Vân Tường không đáp lại cô cứ ngồi đối Thiên Sơn chằm chằm. Im lặng tức là đồng ý nhé, vậy tôi trước, cách Trương.